Chương 466, tháng 4 năm 66, bắt đầu tu luyện. Cấm huyết hồng liên công pháp là một loại rất bá đạo huyền môn công pháp, thuộc tính là lửa, thuộc về chí dương chí liệt công pháp. Ninh Hoan Tâm nhắm mắt lại, chạy không suy nghĩ của mình, tại trong ý thức của nàng bộ công pháp kia tầng tâm pháp thứ nhất cứ như vậy chậm rãi hiện lên ra. Công pháp nhìn rất thâm ảo, nhưng là kỳ quái chính là, Ninh Hoan Tâm thế mà xem hiểu, nói như thế nào đây thứ này không thể nói bằng lời. Chỉ có thể hiểu ý Ninh Hoan Tâm tĩnh tâm nín thở, không tự chủ được theo môn công pháp kia tu luyện, cả người bất chi bất giác đến liền xa vào đến một loại rất cảnh giới kỳ diệu bên trong. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Chờ Ninh Hoan Tâm mở mắt lần nữa thời điểm, nàng phát hiện trời đã sáng rồi, trong phòng ngủ ánh nắng rất sung túc. Ninh Hoan Tâm giơ tay lên che khuất cặp mắt của mình, qua vài giây đồng hồ, nàng cái này mới tỉnh hồn lại. Có chút khẩn trương túi đầu nhìn xem thân thể của mình. Trên người nàng còn xuyên hôm qua quần áo, trên cánh tay cái kia sen đỏ ấn ký giống như làm giảm bớt không ít, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ vết tích. Làm sao mình vẫn là cùng hôm qua không sai biệt lắm huyền huyễn tiểu thuyết cùng tu tiên trong tiểu thuyết không phải nói phàm nhân một khi tu luyện thần kỳ công pháp, bước đầu tiên đều là dịch kinh tẩy tủy sao trong thân thể của bọn hắn sẽ loại trừ một đống lớn độc tố, tối như mực. Sau đó nhân vật chính tắm rửa, tại một soi gương OH Migos, điều ti nam si dây biến cao phú xoái ăn đất thiếu nữ trực tiếp bạch phú mỹ quả nhiên, kịch bản không thể tin. Mặc dù không có trong truyền thuyết dịch kinh tẩy tủy, nhưng là Ninh Hoan Tâm hay là đi trong phòng tắm khỏe mạnh vọt vào tắm, từ trong phòng tắm sau khi ra ngoài, nàng đổi một thân đồ mặc ở nhà, liền đi phòng bếp. Mình cũng không biết ngủ bao lâu, mắt thấy đều là giữa trưa, thật sự thật đói. Ninh Hoan Tâm mình đơn giản làm bữa cơm, còn không ăn xong, chuông điện thoại liền vang lên. Nhìn thấy điện báo dãy số, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, là Quan Đạo. "Uy, Quan Đạo." Ninh Hoan Tâm lập tức nhận điện thoại, nhẹ giọng hỏi một câu. "Hoan Tâm, ngươi còn đang yến kinh sao?" Quan Đạo giọng điệu rất nhẹ nhàng, tựa hồ có chuyện tốt gì. "Còn ở đây, Quan Đạo có chuyện gì sao là như vậy? Hôm nay chúng ta Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim tại yến kinh tất cả phần diễn chính thức sát thanh. Buổi tối có cái cỡ lớn giết thanh yến, đến lúc đó sẽ còn mời một ít truyền thông bạn bè tới được. Ta thông báo ngươi một chút, 8 giờ tối á tại đám mây khách sạn, ngươi chớ tới chế há, nhận được cảm ơn Quan Đạo. Ta nhất định sẽ không đến chế Minh Nguyệt Pháp Sư bộ này lớn chế tác, muốn đi tốt mấy nơi lấy cảnh. Đương nhiên yến kinh nơi này là cái thứ nhất hiện trường đóng phim, cũng là toàn bộ kịch bên trong chủ yếu nhất quay chụp sân bãi, nơi này phần diễn toàn bộ sát thanh. Liền mang ý nghĩa bộ kịch này chủ thể đã ra tới. Vừa nghĩ tới lại có thể nhìn thấy đoàn làm phim bên trong những cái kia quen thuộc người, Ninh Hoan Tâm vẫn là rất hưng phấn, chỉ bất quá lần thứ nhất tham gia loại này đoàn làm phim cỡ lớn giết thanh yến hội, đến lúc đó còn sẽ có ký giả truyền thông ở đây, mình muốn mặc quần áo gì lễ phục sáo trang vẫn là cái gì. Ninh Hoan Tâm có điểm muốn nghi, ăn cơm xong, nàng cầm chén cùng đĩa trực tiếp ném tới phòng bếp trong chậu nước. Về sau cho Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. "Hoan Tâm, thế nào?" Tưởng Lệ Hành thanh âm giống như có chút lo lắng giống như. "Không có chuyện, vừa mới Quan Đạo gọi điện thoại cho ta, ban đêm giết thanh yến, ngươi sẽ đi tham gia sao?" Ninh Hoan Tâm giọng điệu nhẹ nhàng hỏi một câu. Nghe được nàng, trong điện thoại Tưởng Lệ Hành nhịn không được mỉm cười. "Chuyện trọng yếu như vậy ta đương nhiên muốn tham gia, ban đêm ta đi đón ngươi." "Hả? Cái kia ngươi mặc cái gì?" Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại hỏi một câu.